Chương 492, Nguyệt Dạ giết chóc, 2. Ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, liền chém giết trọn 12 tên làng xương mù trung nhẫn, như vậy chiến tích, đầy đủ để cái kia 6 gã làng xương mù thượng nhẫn khiếp sợ. Sau đó, càng làm cho cái kia 6 gã làng xương mù thượng nhẫn rung động là, Uchiha Nguyệt liên tiếp chém giết 12 tên làng xương mù trung nhẫn về sau, lại còn có thừa lực. Ngay sau đó là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt tay phải ngưng tụ ra màu hồng trạ cờ dạ đến, hội tụ thành hình trái tim răng rấp, cấp tốc nhắm ngay một gã làng xương mù thượng nhẫn bay vụt đi ra ngoài Lạc Nguyệt lưu mị hoặc ánh sáng ông không sai. Giờ này khắc này Uchiha Nguyệt sử dụng nhẫn thuật, hay hoặc là nói là ảo thuật, chính là Lạc Nguyệt lưu mị hoặc ánh sáng. Chỉ cần là bị mị hoặc ánh sáng trúng mục tiêu nỉ dạ, trong vòng thời gian ngắn đều không thể khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể dựa theo Uchiha Nguyệt khống chế làm ra hành động. Mà Uchiha Nguyệt phải đối phó tên kia làng xương mù thượng nhẫn, hiển nhiên không nghĩ tới Uchiha Nguyệt ném ra mị hoặc ánh sáng, cư nhiên có đặc thù như vậy công cộng. Cho nên, tên kia làng xương mù thượng nhẫn nhìn thấy mị hoặc ánh sáng đánh tới, còn tưởng rằng là Uchiha Nguyệt ném nào đó ám khí, nắm chặt trong tay phi tiêu, liền chuẩn bị đánh nát trước mặt mị hoặc ánh sáng. Nhưng mà, đợi cho mị hoặc ánh sáng bay vụt đến tên kia làng xương mù thượng nhẫn phi tiêu lu cờ trừ cờ, cái kia màu hồng mị hoặc ánh sáng, cư nhiên trực tiếp xuyên thấu tên kia làng xương mù thượng nhẫn phi tiêu, rơi vào tên kia làng xương mù thượng nhẫn trên người. Sau đó, tên kia bị mị hoặc ánh sáng trúng mục tiêu làng xương mù thượng nhẫn, liền không cách nào nữa khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình thân thể, bị trước mặt Uchiha Nguyệt khống chế, chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhìn nữa Uchiha Nguyệt, tự nhiên không cần cùng trước mặt tên kia làng xương mù thượng nhẫn khách khí. Chật, Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, liền chém dụng ở tại tên kia ở bên trong thân thể mị hoặc ánh sáng làng xương mù thượng nhận trên người bá huyết thủy văng khắp nơi. Uchiha Nguyệt đang sử dụng mị hoặc ánh sáng cùng Lạc Nguyệt lưu đao thuật dưới sự phối hợp, rốt cuộc chém giết một gã làng xương mù thượng nhẫn. Hiện tại, chỉ còn lại có 5 tên làng xương mù thượng nhẫn ở Uchiha Nguyệt trước mặt, phân biệt từ 4 cái phương đỉ hệ nở tới tập kích Uchiha Nguyệt. Thế nhưng giữa lúc cái kia 5 tên làng xương mù thượng nhẫn công kích, lập tức phải rơi vào Uchiha Nguyệt trên người trong nháy mắt bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt thân ảnh lại biến mất ở tại chỗ Lạc Nguyệt lưu sủ nổ siêu đang sử dụng sủ nổ tình tình huống bên dưới. Uchiha Nguyệt ngay cả tam nhận chi nhất sủ nạ công kích cũng có thể né tránh, chớ đừng nhắc tới trước mặt những cái này làng xương mù nỉ dạ. Đồng nhiên, Uchiha Nguyệt thân ảnh tại chỗ biến mất, có thể dùng cái kia 5 tên làng xương mù thượng nhẫn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Uchiha Nguyệt, tránh thoát chính mình tiến công. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt tái xuất hiện thời điểm, cái kia 5 tên làng xương mù thượng nhẫn, liền muốn cẩn thận ứng phó rồi. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt tay phải gian, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ ra 3 miếng mị hoặc ánh sáng. Từ lúc trước, những cái này làng xương mù thượng nhẫn liền phát hiện Uchiha Nguyệt trong tay mị hoặc ánh sáng có gì đó quái lạ, đồng bạn của bọn họ càng là chết ở mị hoặc ánh sáng phía dưới. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt tay phải bắt đầu ngưng tụ mị hoặc ánh sáng trong nháy mắt, những cái này làng xương mù thượng nhẫn liền chuẩn bị bắt đầu trốn tránh. Chỉ tiếc, những cái này làng xương mù thượng nhẫn đang chạy trốn thời điểm, chỉ nhớ rõ Uchiha Nguyệt trong tay mị hoặc ánh sáng, mà quên không thể đối diện Uchiha Nguyệt cặp mắt quả nhiên, không có chân chính cùng Uchiha nhất tộc cường giả chiến đấu qua, là vĩnh viễn không cách nào nhớ kỹ đôi mắt này đáng sợ làng xương mù ngu ngốc ca hiện tại để ta hảo hảo giáo dục các ngươi. Như thế nào cùng Uchiha nhất tộc cường giả chiến đấu đi nhớ kỹ làm Uchiha nhất tộc nỉ dạ, sở hữu mạn dệ kỳ ô. Xa gìn gẳng, tấn thăng làm Uchiha bộ tộc cường giả chân chính thời điểm, ngàn vạn lần không nên đối diện đôi mắt của bọn họ bằng không có thể sẽ chết trong miệng lẩm bẩm nói đến đây, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng bỗng nhiên vung lên một nụ cười tàn nhẫn. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ô xa gìn gẳng bên trong. Tốt lắm giống như phi tiêu một dạng câu ngọc, cấp tốc xoay tròn Lạc Nguyệt lưu đồng giết thình thịch nắm chặt trước mặt cơ hội, Uchiha Nguyệt dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn thuật, cũng chính là Lạc Nguyệt lưu đồng giết, trực tiếp đem trước mặt hai gã làng xương mù thượng nhẫn, kéo vào đến rồi chính mình ảo thuật trong. Sau đó, cái kia hai gã chúng Lạc Nguyệt lưu đồng giết làng xương mù thượng nhẫn, tựa như cùng lúc trước Uchiha Nguyệt giết chết làng xương mù nì dạ giống nhau, thất khiếu chảy máu mà chết. Còn như cái kia còn thừa lại ba gã làng xương mù thượng nhẫn, Uchiha Nguyệt tự nhiên không có khả năng buông tha. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Đồng giết, trong nháy mắt giết trong nháy mắt hai gã làng xương mù thượng nhẫn về sau, Uchiha Nguyệt tay trái mị hoặc ánh sáng liền bị ném mạnh ra. Mà cái kia chọn ba miếng mị hoặc ánh sáng, tiếp lấy liền không có chút nào sai lệch rơi vào cái kia ba gã còn thừa lại làng xương mù thượng nhẫn trên người. Sau đó, Uchiha Nguyệt nhìn trong lúc này mị hoặc ánh sáng, không cách nào khống chế thân thể mình ba gã làng xương mù thượng nhẫn, tự nhiên là buông lỏng sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Đao thuật, thu gặt rất cánh mạng của bọn họ. Đến tận đây, chọn 12 tên làng xương mù trung nhẫn, 6 gã làng xương mù thượng nhẫn, toàn bộ chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Thế nhưng, đừng tưởng rằng như vậy, Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc biên giới chiến đấu liền kết thúc. Kỳ thực, làm Uchiha Nguyệt giết chết trọn 12 tên làng xương mù trung nhẫn, còn có 6 gã làng xương mù thượng nhẫn về sau. Uchiha Nguyệt chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, siêu siêu coi như Uchiha Nguyệt đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, vì giết chết trước mặt cái kia 12 tên làng xương mù trung nhẫn, còn có 6 gã làng xương mù thượng nhẫn, không tiếc tiêu hao tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ, cũng muốn trong vòng thời gian ngắn giải quyết hết bọn họ. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt ở ngắn ngủi không đến 2 phút thời điểm, cũng đã giải quyết hết những cái này làng xương mù nhì dạ quân tiên phong. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt mới vừa hủy diệt những cái này làng xương mù nhì dạ quân tiên phong lúc, phía sau truy kích mà đến làng xương mù nhì dạ, liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, lúc này đây tới trước làng xương mù nhì dạ, cơ hồ là thủy quốc biên giới hết thảy làng xương mù nhì dạ. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt thật là muốn độc thân đối mặt, toàn bộ thủy quốc biên giới làng xương mù nhì dạ duy nhất có thể để cho Uchiha Nguyệt cảm giác được an ủi là, Uchiha Nguyệt lúc trước đã giết chết rất nhiều làng xương mù thượng nhẫn, còn có làng xương mù trung nhẫn. Cứ như vậy, thủy quốc biên giới những cái này làng xương mù nhì dạ số lượng, tự nhiên bị suy yếu rất nhiều. Nhưng mà, coi như Uchiha Nguyệt giết chết số lượng nhất định làng xương mù nhì dạ, nhưng đã nói lúc này Uchiha Nguyệt trước mặt làng xương mù thượng nhẫn số lượng, thì có chọn 25 danh nhiều chỉ là Uchiha Nguyệt đang bị vô số làng xương mù nhì dạ vây quanh ở trung ương thời điểm, trên mặt vẫn không có chút nào vẻ mặt sợ hãi. Thậm chí bị làng xương mù nhì dạ vây quanh ở trung ương về sau, Uchiha Nguyệt lại đầu tiên là ngẩng đầu nhìn trời một cái bên minh nguyệt, tiếp lấy rất là bình tĩnh lẩm bẩm nói, đêm trăng tròn, sát nhân đêm á các ngươi những thứ này làng xương mù máu lòng. Đều, muốn, chết đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết